Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 104, trong tranh phát hiện đại bí mật. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tả Tiền Bối, đại trưởng lão, ta và các ngươi cùng đi Tam Thanh Tông đi, nơi ấy ta quen thuộc. Không thể nói còn có thể cho các ngươi làm hướng đạo đây. Tiểu một bên Tuệ Minh nhìn hai vị lão, tiền bối trời u ám gương mặt, cẩn thận miệng cẩn thận đạo. Không, ngươi chính là cùng ngươi Tả Bá Bá đi Huyền Linh Cốc. Ngươi lấy được công pháp là vẽ tranh giới báu vật cấp công pháp. Có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là chọn mau đem công pháp này luyện đến đại thành. Đó chính là giúp ta hai lớn nhất bận rộn. Không chỉ như thế, cũng là giúp toàn bộ Huyền Châu Đại Lục bận rộn. Ngươi quên ngươi mới vừa lấy vạn tượng diệt chi nhập môn sát phá mộng ma chuyện sao? Bây giờ vừa mới nhập môn liền lợi hại như vậy. Nếu như ngươi luyện đến đại thành, đến lúc đó, có lẽ này Huyền Châu Đại Lục, ngươi chính là tân nhất nhậm võ lâm minh chủ rồi. Thượng quan đại trưởng lão nhìn Tiểu Tuệ Minh, hòa khí nói, nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy khích lệ, yêu quý vẻ thượng quan đại trưởng lão cùng Tả Cốc chủ. Ấp úng nửa ngày, nhưng là cuối cùng nhưng cũng không nói ra cái như thế về sau. Thế nào, có tâm sự, Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy mờ mịt luống cuống Tiểu Tuệ Minh. Ân ngần hỏi, ai? Liền như vậy, ta còn là nghe đại trưởng lão đi. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, thở thật dài một cái. Trong lúc bất chợt cũng không biết sao, hai giọt thanh lệ lại đang mắt ti hí vành mắt bên trong đánh một vòng. Sau đó lã chã rơi xuống. Ha ha, xem ra, này Tiểu Hoa Hoa là thật có tâm sự. Ngươi nói ngay đi, không muốn kìm nén. Ta và ngươi Tả Bá Bá cũng không phải người ngoài. Ngươi liền coi chúng ta là thành ngươi bày tỏ đối tượng không phải xong rồi sao? Thượng quan đại trưởng lão thấy Tiểu Tuệ Minh đột nhiên rơi lệ. Biết tiểu tử này nhất định là có tâm sự. Này mang theo tư tưởng đi tu luyện nhưng là không được. Phải cho hắn hóa giải. Vì vậy gấp vội vàng an ủi. Đúng vậy, ngươi nói mau đi. Hai chúng ta bảo đảm không chê cười ngươi, có được hay không? Tả Đạo Chân cũng ở đây một bên vội vàng phụ họa nói. Cô, chỉ thấy ở một bên cao vút rồi hồi lâu Kim Đồng Thần Ưng. Cũng trong mắt chợt lóe sáng chợt lóe, cô kêu to, phảng phất là đang khích lệ hắn. Được rồi, ta nói, bất quá, vào lúc này. Ta còn đang nhớ ta điểm nào cẩn thận chuyện, đúng là có chút ngượng ngùng. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, không việc gì, ngươi cứ nói đi. Ở một bên Tả Đạo Chân nói, được rồi, ta đây nói. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, ta hồi Tam Thanh Tông chẳng những là cho các ngươi làm hướng đạo. Hơn nữa còn có một cái mục, ta đã thời gian thật dài không có nhìn thấy Tiểu Hinh Nguyệt tỷ tỷ. Mặc dù chúng ta quen biết vẻn vẹn mấy tháng, nhưng là nàng là ta thứ nhất vô vi không đến nổi quan ái chúng ta. Bây giờ Thanh Bá Bá lại tao này đại nạn, bây giờ nàng cô khổ linh đinh một người, cũng không có ai chiếu cố nàng, ta cũng lo lắng nàng, cũng không biết bây giờ nàng thế nào, cho nên ta muốn trở về nhìn một chút, nếu như nàng không việc gì ta cũng yên lòng. Tiểu Tuệ Minh dừng hồi lâu, rốt cuộc, tất cả nói ra, hơn nữa càng nói càng kích động, càng nói trong hốc mắt nước mắt càng nhiều. Hắn mấy ngày qua này nhớ nhung tình thoáng tay cũng thao thao bất tuyệt dâng lên trong lòng. Về sau, chỉ thấy kia ào ào nước mắt giống như suối nhỏ một dạng lã chã từng cái thẳng hướng rơi xuống. Ha ha ha, xem ra. Tiểu Hoa Hoa là nghĩ hắn bạn gái nhỏ rồi. Ha ha ha, Tả Đạo Chân nhìn khóc thành tiểu lệ còn nhỏ Tuệ Minh. Ha ha cười nói, đúng nha, xem ra, chúng ta lão ca hai cũng thật là ngu dốt chặt. này hơn 200 năm cũng không có đạo lữ. Ngươi xem một chút nhân gia, 8 tuổi liền có lòng thượng nhân. Xem ra, ở phương diện này, chúng ta còn phải bái tiểu Hoa Hoa vi sư nha. Ha ha ha, thượng quan đại trưởng lão cũng ở đây một bên cười ha hả nói. Được rồi, như vậy đi, vì ngươi có thể an tâm tu luyện. Ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi Tam Thanh Tông. Ở một bên Tả Đạo Chân nhìn Tiểu Tuệ Minh nói, tiền bối nói nhưng là thật. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, đột nhiên ngừng khóc giọng, thút thít hỏi, ha ha, ta đường đường huyền linh cốc cốc chủ, sẽ lừa ngươi một cái mau đầu tiểu hoa hoa sao? Tả Đạo Chân ha ha cười to nói, ta cũng đồng ý ngươi có thể đi, bất quá, ngươi nói với ta nói, như lời ngươi nói Hinh Nguyệt tỷ tỷ, hắn rốt cuộc là dáng dấp ra sao dáng vẻ nhỉ? Có xinh đẹp hay không nhỉ? Ha ha ha ha ha. Thượng quan đại trưởng lão cũng ha ha cười to nói. Trước nặng nề bầu không khí ở Tiểu Tuệ Minh này vừa khóc bên dưới ngược lại hòa hoãn rất nhiều. Há, hắn dài một tấm như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn, buộc đuôi sam nhỏ, con mắt đại đại thủy uông uông. Còn nữa, nàng thích mặc màu trắng quần áo. Chính là cái loại này sau khi mặc vào giống như thần tiên tỷ tỷ tựa như cái loại này. Tiểu Tuệ Minh phá thế mỉm cười đạo. Ha ha, nghe, tiểu hoa hoa nhãn quang không tệ nha. Có phải hay không là dáng dấp liền cùng trong bức họa tiên tử như thế nhỉ? Tả Đạo Chân chỉ mình trong tay bức kia chia đều mở ra họa quyển hỏi. Tả tiền bối hiểu lầm. Hắn là Tuệ Minh tiểu thư ta tỷ. Không phải là những quan hệ khác. Tiểu Tuệ Minh vội vàng giải thích. Nàng tướng mạo sao? Đúng là cùng trong bức họa kia vị kia trên cầu mặc đồ trắng quần áo tiểu tiên tử giống nhau như. Đúp, Tiểu Tuệ Minh khẳng định nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tinh thần tỏa sáng như vậy thần thái. Há, phải không? Ta xem một chút. Là cái này sao? Thượng quan đại trưởng lão vừa nói. Thuận tay từ Tả Đạo Chân trong tay nhận lấy họa quyền. Cẩn thận nhìn một chút. Sau đó chỉ cái kia ở cầu độc mộc trên người mặc quần trắng. Buộc hai cái đuôi sam nhỏ. Nhưng là lại vẻ lo lắng diện mục tiểu tiên tử hỏi. Đúng nha. Tiểu Tuệ Minh đáp. Ta Tiểu Nguyệt tỷ tỷ dáng dấp đúng là cùng trong bức họa kia tiểu tỷ tỷ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá. Ta Tiểu Nguyệt tỷ tỷ luôn đem điềm điềm mỉm cười treo ở mép. Không giống này vị tiểu tỷ tỷ, thật giống như vẻ lo lắng diện mục, phảng phất là bị người cưỡng bách đi một cái không muốn đi địa phương tựa như. Tiểu Tuệ Minh tiếp, tục nói, bất quá, khi hắn nói phảng phất là bị người cưỡng bách đi một cái không muốn đi giờ địa phương. Đột nhiên nhìn thấy tranh kia trung tiểu cô nương đột nhiên giật mình. Tiểu Tuệ Minh sợ hết hồn, vội vàng kéo lại Tả Đạo Chân ống tay áo, chỉ tranh kia bức bên trong đạo. Sống, sống, cái gì sống nhỉ? Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão cũng bị Tiểu Tuệ Minh đột nhiên này cử động kinh ngạc một chút. Sau đó bu lại, vội vàng hỏi, kia tranh kia bên trong tiểu tỷ tỷ, ta mới vừa nhìn thấy nàng động. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt tái nhợt nói. Người chắc chắn không có nhìn lầm. Đột nhiên chỉ thấy Tả Đạo Chân sầm mặt lại, nghiêm túc mà nghiêm túc hỏi, ta chắc chắn không có nhìn lầm. Nàng đúng là giật mình, hơn nữa còn là khi ta nói một câu cuối cùng lúc giật mình. Tiểu Tuệ Minh vội vàng hướng Tả Đạo Chân hối bản tin, trong lòng giống như có 15 con thùng nước rót nước loạn tung tùng phèo. Ngươi một câu cuối cùng là thế nào nói? Ngươi lặp lại lần nữa. Tả Đạo Chân lại nghiêm túc nhìn tranh vẽ nói. Ta chính là nói thật. Nói nàng phảng phất là bị người cưỡng bách đi một cái không muốn đi địa phương tựa như. Tiểu Tuệ Minh ấp úng lại lặp lại đạo. Nhưng là ngay tại Tiểu Tuệ Minh này lặp lại chi vừa dứt lời. Đột nhiên chỉ thấy Tả Đạo Chân mặt xám như tro tàn. Hô hấp dồn dập, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia họa quyển,